Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 199, chọc giận bản vương, ngươi thật cao hứng a hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian ngoài, đèn đốt sáng trưng chung gian trên mặt bàn, bảy mấy cái tinh xảo thức ăn, còn có một bầu rượu Mạc Liên Thành cũng không có đưa nàng buông xuống cái ghế, mà là mình ngồi xuống, để cho nàng ngồi tại chân của mình bên trên, tư thế mập mờ đến có thể. Hắn một cái đại thủ còn vòng bên trên nàng eo nhỏ nhắn, khắc một cái tay, rót cho mình một ly rượu uống hết. Vừa mới giết một người, với hắn, giống như giết chết một con kiến. Khúc đàn nhi mi mục hơi híp, làm người khác nhìn không rõ, nàng đang suy nghĩ gì. Hắn kẹp một ngụm món ăn, đưa đến trong miệng nàng, kinh ngạc lại miệng mở rộng ăn hết. Gặp nàng khó được phối hợp như vậy, hắn thần sắc cũng trì hoãn chút. Đáp ứng bản vương, không có việc gì mà nói, không nên tùy tiện xuất phủ. Khúc đàn nhi không biết ngẩng cái đầu nhỏ, hai mắt theo dõi hắn, hy vọng hắn có thể nói đến lại rõ ràng một chút. Vừa mới bên ngoài người kia, hay là tới giết ta sao? Không nhất định, cũng có thể là bản vương, cũng có thể không phải sát thủ, là thám tử, nhãn tuyến cái gì. Xem ra, người cái này bắt vương phủ cũng chưa chắc an toàn đi nơi nào. Cũng là ngươi, không thuộc về ta, ta là sẽ không cưỡng cầu. Ồ, còn tại sinh bản vương tức giận, Mạc Liên Thành cười yếu ớt, không có cùng với nàng kiên trì. Lại cầm chén đũa lên, một ngụm tiếp một ngụm mà đút nàng ăn cái gì, mà chính hắn, lại không có ăn được một điểm, chỉ là uống rượu. Khúc đàn nhi vốn muốn nói, bản thân có tay, có thể bản thân ăn, nhưng suy nghĩ một chút, hay là tắc bầy, đêm nay chọc tới hắn địa phương quá nhiều, mắng hắn mấy lần đều để hắn bắt một cái chính, mà nhịn đến bây giờ, hắn còn không có tức giận, không có lăn qua lăn lại nàng chết đi sống lại, đã coi như là vô cùng khai ân. Chỉ là, hai người bộ dạng này, cảm giác có điểm là lạ, có thể hay không quá mức thân mật, quá mức không tầm thường, có phải hay không Mạc Liên Thành tên này, yêu thích bất tình lình lên biến hóa. Ưa thích huy nữ nhân ăn cơm. Mà nàng liền là có cái nào xui xẻo dùng thử phẩm. Nhưng, ngồi lâu tổng có chút không thoải mái, không khỏi điều chỉnh một chút tư thế, mà lúc này. Tên nào đó kêu lên một tiếng đau đớn, biểu lộ có điểm quái dị, thấp giọng có chút khàn khàn mà cảnh cáo. Không có việc gì mà nói, đừng lộn xộn. Vậy nếu là ngoài cửa sổ lại có bóng dáng đây, chẳng lẽ ta cũng ngồi yên không động? Nữ nhân này nho nhỏ âm thanh mà đáp hoàn toàn thiên phương hướng. Cố ý còn có cố ý cũng chỉ có nàng rõ ràng. Có người muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu xuống tới, xác thực nàng thật đúng là trốn không thoát cho nên. Trầm mặc chính là tốt nhất trả lời, nhưng mà cùng hắn càng bảo trì cái này một cái tư thế càng cảm thấy không khí chung quanh trở nên oi bức nàng tốt xấu cũng coi như là trải qua. Cái kia một loại giữa nam nữ sự tình không phải bao cỏ tự nhiên hiểu được Mạc Liên Thành trên người biến hóa. Làm tránh đi va chạm gây gổ. Cuối cùng, Khúc đàn nhi giơ lên một đôi tay nhỏ cười ngượng ngùng hỏi. Ra ta có lời muốn nói. Nói đi, ta hai cái tay nhỏ không có làm bị thương. Bản vương con mắt không mù. Vậy tại sao không cho ta ngồi ăn cơm? Mạc Liên Thành cười yếu ớt cứng đờ tiếp lấy chậm rãi hỏi. Người ăn no sao? Không sai biệt lắm. Vậy liền đến phiên bản vương. Tốt, vương ra đem ta buông xuống, chính ngươi từ từ ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, bản vương là đói, cũng chỉ có ngươi có thể uy đến no bụng. Mạc Liên Thành quỷ dị cười một tiếng, bất thình lình ôm nàng đứng lên, hướng nội gian nhanh chân vượt đi vào. Tại Khúc đàn nhi còn không có hiểu được lúc nàng người đã bị để nhẹ đến trên giường. Cách chương.